Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 155, tranh quan đại chiến diễn thử. Ngày 14 tháng 3, Stamford Bridge sân bóng, Chelsea tọa trấn sân nhà đối mặt MU Cup FA vòng tứ kết hết sức căng thẳng. MU là Chelsea thi đấu vòng tròn bên trên trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Cứ việc Chelsea cùng MU không tính là cái gì tử địch quan hệ, nhưng là tại trên sân bóng, chỉ cần nhắc lên cạnh tranh, fan hâm mộ bóng đá luôn luôn huyết mạch phẫn trương. Đương đám cầu thủ tiến vào sân bóng làm nóng người thời điểm, cả tòa Stamford Bridge cơ hồ là không còn chỗ ngồi, chỉ để lại một chút xíu trống ra vị trí. Đây là ra ngoài an toàn cân nhắc, đem sân bóng một cái góc khán đài cho đóng lại. Trải qua trước mùa giải trầm luân, tại cái khác đội bóng fan bóng đá chào trong lúc cười, Chelsea fan bóng đá thế nhưng là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Cái này mùa giải bọn hắn một lần nữa về tới tranh quan đội bóng trong hàng ngũ. Vì rửa sạch mùa giải trước sỉ nhục, Chelsea fan hâm mộ bóng đá bức thiết hy vọng đội bóng dùng quán quân để chứng minh Chelsea như trước vẫn là lưu tại Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ trong hàng ngũ. Stamford Bridge sân bóng cuối cùng chỉ có hơn 1.000 tên người mặc màu đỏ MU quần áo chơi bóng. MU fan bóng đá vào sân, cả tòa sân bóng phóng tầm mắt nhìn tới, đều là màu lam Chelsea fan bóng đá. Tại sân khách, MU fan bóng đá hoàn toàn bị áp chế lại. Đây là song phương tại nhân số bên trên chênh lệch thật lớn. MU fan bóng đá cơ hồ không cách nào tại Stamford Bridge phát ra bất kỳ thanh âm nào. Cup FA vòng tứ kết, Chelsea giao đấu MU. Andy Gray chạm đang giải thích trên ghế, nắm lấy microphone quát. Đúng vậy, tranh tài còn chưa bắt đầu, Stamford Bridge liền đã phát ra âm thanh lớn. Chelsea fan bóng đá chế tạo to lớn tiếng gầm. Trận đấu này đối với bọn hắn tới nói là tranh quan diễn thử, càng là tranh đoạt mặt khác một hạng quán quân tất thắng chi chiến. Vô duyên Champions League để Chelsea fan hâm mộ bóng đá vô cùng biệt khuất. Bọn hắn chỉ có thể đem cỗ này khí phát tiết đến trong nước đấu trường. Cúp liên đoàn chén MU cầm đi. Cúp FA, Chelsea vô luận như thế nào đều muốn từ lấy xuống. Cầm tới trong nước xong quan vương, mới là Chelsea cái này mùa giải mục tiêu lớn nhất. Không khí bây giờ liền đã như thế nhiệt liệt, khó có thể tưởng tượng. Đến ngày 16 tháng 4, song phương tại thi đấu vòng tròn bên trong tao ngộ thời điểm, không khí này sẽ là như thế nào? Ha ha, vậy phải xem MU fan bóng đá sẽ tạo nên cái gì không khí. Người quên, trận đấu kia thế nhưng là MU sân nhà. Gary Neville ngồi ở Andy Gray bên phải, muốn tại sân khách chiến thắng MU cũng không dễ dàng. Đối với Chelsea tới nói, tại sân nhà chiến thắng MU, rất gần cúp FA tứ cường. Cuối cùng cầm kế tiếp cúp thi đấu quán quân cũng xem là tốt. Thi đấu vòng tròn bên trên MU đã chiếm cứ một chút ưu thế. Chelsea rất khó lật bàn. Andy Gray nói, ha ha, Andy, ta nhưng không tán đồng cái này. Ta cho rằng Chelsea tuyệt đối còn có cơ hội. Tại Andy Gray một bên khác là vừa vặn xuất ngũ Chelsea danh túc Frank Lampard, đang giải thích viên môn lẫn nhau trò chuyện thời điểm, song phương cầu thủ đã đứng ở cầu thủ trên lối đi. Mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo Lý Thanh Sơn đứng ở đội ngũ trước nhất đầu. Sau lưng hắn chính là thủ môn viên De Gea. Lý Thanh Sơn mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo, trong tay cầm cờ đội, toàn thân cơ bắp đem quần áo chơi bóng chống lên đến, cơ hồ tựa như là truyền một bộ vận động quần áo bó. Vai rộng bàng, như đao búa phòng tay đục tầm thường góc cạnh rõ ràng phần lưng cơ bắp. Để một đám vụng trộm tại nhìn về phía trước cái kia cao lớn thân ảnh Chelsea cầu thủ rất gấp gáp. Đứng tại sau cùng Hazard dù cho thân có cao hay không, nhưng là hắn cũng có thể liếc nhìn cái kia thân ảnh cao lớn. Hazard rất sớm đã nổi danh. Hắn là bỉ thiên tài cầu thủ. Từ nhỏ đã tại mọi người khen ngợi bên trong một đường trưởng thành. Thậm chí Hazard một lần bị cho rằng là đánh vỡ Messi CR đối giới bóng đá thống trị một trong những người được lựa chọn. Hazard cũng đã Messi CR làm mục tiêu. Nhưng là Lý Thanh Sơn Hoành không xuất thế. Cơ hồ ngay tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm. Liền cơ hồ muốn đem giới bóng đá đệ nhất nhân danh hào từ Messi CR trong tay đoạt tới. Hiện tại Hazard đối thủ lại thêm một cái. Hazard nhìn xem trước nhất đầu cái kia thân ảnh cao lớn cắn chặt hàm răng. Diego Costa cũng đang nhìn Lý Thanh Sơn. Hai người tại Atletico Madrid từng có một đoạn hợp tác thời gian. Nhưng là sau đó song phương phát triển quỹ tích liền hoàn toàn khác biệt. Diego Costa rời đi Atletico Madrid, đi vào Premiership, gia nhập liên minh Chelsea. Ngược lại là cũng cầm tới qua Premiership Cúp vô địch. Nhưng là trên Champions League, Chelsea từ đầu đến cuối không có cách nào lấy được đột phá. Mà Lý Thanh Sơn tại một cái mùa giải về sau cũng đi tới Premiership. Tại MU cái thứ nhất mùa giải, Lý Thanh Sơn liền đạt đến mình chức nghiệp kiếp sống mới cao phong. Tam quan vương chiếu sáng rạng rỡ. Điều này cũng làm cho Lý Thanh Sơn phá vỡ Messi cùng CR lũng đoạn. Nâng lên giải quả cầu vàng. Diego Costa có chút hâm mộ nhìn xem Lý Thanh Sơn. Hắn cho rằng Lý Thanh Sơn vận khí muốn tốt hơn chính mình nhiều. Vô luận đi đến chỗ nào, đều có chủ giáo luyện đem hắn dựng nên vì tuyệt đối hạch tâm. Ủng có vô hạn khai hỏa quyền. Mà tại Chelsea Diego Costa đâu? Chelsea tiên phong hạch tâm là Hazard. Chỉ có Hazard tại chiến thuật độ tự do bên trên muốn so Diego Costa cao hơn nhiều. Diego Costa trong lòng dấy lên một mảnh có tài nhưng không gặp thời ai oán. Hắn bỗng nhiên có vang lên đầu tuần Simeone cho hắn gọi điện thoại. Có lẽ về Atletico Madrid là cái lựa chọn tốt. Song phương cầu thủ đi vào sân bóng. Tranh tài sắp bắt đầu. Ghế bình luận bên trên sướng ngôn viên nhóm đều chuẩn bị kỹ càng. Máy quay phim ống kính cho Lý Thanh Sơn một cái cận cảnh. Lý Thanh Sơn. Hắn là trận đấu này mấu chốt cầu thủ, là trên trận làm người ta chú ý nhất ngôi sao bóng đá. Thừa dịp lúc trước song phương hàng loạt lúc trước nghi thức thời điểm, sướng ngôn viên nhóm bắt đầu thông báo song phương đội hình ra sân. Chelsea phương diện, xuất ra đầu tiên thủ môn là Courtois, tiến hậu vệ bên trên. Hôm nay Chelsea vẫn như cũ là đá ba hậu vệ trận hình. Aspinazola khuê tháp, David Luiz, Gary Cahill ba tên hậu vệ trung tâm hợp thành tuyến hậu vệ. Tại bọn hắn khi còn sống là hai tên chặn đường năng lực siêu cường tiền vệ phòng ngự. Khảm đặc cùng Matic cộng tác. Mà hai bên trái phải cánh vệ là Marco Nghị Alonso cùng Moses. Tuyến tiền đạo bên trên. Hai bên trái phải là William cùng Hazard. Ở giữa là Diego Costa. MU phương diện. Bởi vì Di Maria thụ thương. Thay thế hắn xuất ra đầu tiên chính là tiểu tướng kéo thập phúc Đức. Trừ cái đó ra, thủ môn vẫn là De Gea. Tuyến hậu vệ bên trên. Hậu vệ trái Ranieri. Hậu vệ trung tâm tổ hợp là Hume cộng tác La Hoác. Phải hậu vệ biên Valencia. Ba tên giữa trận là Pogba, Herrera, Kramer cộng tác. Phía trước cánh phải Mata. Cánh trái kéo thập phúc Đức. Tiền đạo Lý Thanh Sơn. Lúc này song phương cầu thủ đã ở đây bên trên dựa theo riêng phần mình vị trí đứng vững. Conte cùng Ancelotti sau khi bắt tay, ngồi ở riêng phần mình huấn luyện viên trên ghế. Trọng tài chính Oliver nhìn đồng hồ tay một chút, đem cái còi bỏ vào trong miệng. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, năm 2016 đến năm 2017 mùa giải. Cup FA vòng tứ kết. Chelsea giao đấu MU tranh tài chính thức bắt đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.